chị ta dẫn tôi đi qua cầu, dọc theo con suối đến đúng cổng nhà mà Hasumono và Corin đưa chiếc kimono cho tôi và bảo tôi đi lên lầu. Thật bất công là sau một thời gian dài mà việc như thế này lại xảy đến cho tôi một lần nữa. Gây cho tôi thêm nhiều phiền phức. Nhưng khi chị hầu đẩy cửa mở ra, tôi bước lên than lầu ánh sáng lờ mờ. Lên đến đầu cầu thang, chúng tôi tháo giày ra và đi vào phòng. Thưa cô, Chiyo đã đến, chị hầu nói lớn, rồi tôi nghe tiếng mềm ha từ phòng sau vọng ra. Tốt, cảm ơn Tatsumi, chị hầu dẫn tôi đến chiếc bàn gần cửa sổ. Tôi quỳ xuống trên một chiếc nệm và cố giữ vẻ bình tĩnh. Lát sau một cô hầu khác mang cho tôi một tách trà. Thì ra mềm ha có hai cô hầu chứ không phải một. Tôi không ngờ lại được chủ nhà mời trà như thế này. Chưa bao giờ có chuyện này xảy ra kể từ ngày tôi được mời ăn cơm ở nhà ông Tanaka cách đây mấy năm. Tôi cúi người chào chị ta, uống vài hớp cho đúng phép xã giao. Sau đó tôi ngồi một hồi lâu không biết làm việc gì khác ngoài việc lắng nghe tiếng nước chảy róc rách từ các nguồn nước cao đổ xuống suối Shirakawa ở ngõ ai. Căn hộ của Memha không lớn nhưng cực kỳ sang trọng. Thảm trải sàn rất đẹp và còn mới. Chúng có màu vàng lục rực rỡ và thơm mùi rơm. Nếu anh đã nhìn kỹ một chiếc thảm rơm, chắc anh thấy quanh tấm thảm có viền vải. Thường là bằng vải đen hay vải lanh đen. Nhưng chiếu ở đây được viền bằng lụa có hoa văn màu lục và vàng. Trong một hốc tường gần đấy có treo một bức chướng chữ viết rất đẹp. Đó là quà tặng cho Memha của nhà thư pháp nổi tiếng Masudaira Koichi. Dưới bức chướng, trên cái bể trong hốc, những cành hoa hồng dại nở rộ được cắm trong cái dĩa cạn có hình lập thể màu đen tuyền. Tôi thấy cái dĩa rất kỳ lạ, nhưng thực ra đấy là quà do Yoshida Sakuhei tặng cho Memha. Ông ta là nhà chế tạo gốm sứ theo trường phái Seteguro vĩ đại. Tác phẩm này sau chiến tranh thế giới lần thứ hai trở thành tài sản quý báu của quốc gia. Cách chương.